Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1168, hỷ sự. Hắn chẳng lẽ là đem ta làm bệnh nhân rồi? Lâm Tiêu trợn to mắt, nhìn trước mắt thôn dân, theo sau ánh mắt di chuyển, nhìn một chút những thôn dân khác, lẩm bẩm nói: "Tiểu Điệp đâu? Chạy đi đâu?" Các thôn dân rất an tĩnh, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, một tay chỉ đến trong thôn cây đại thụ kia hạ Nhược Lan. Nguyên lai Tiểu Điệp chạy đi an ủi Nhược Lan rồi. Cửa thôn Lâm Tiêu nhìn thấy Tiểu Điệp lúc này đang tận tình khuyên bảo hướng về phía Nhược Lan, không khỏi nở một nụ cười. "Ân nhân, ngươi có thể tính ra, có ngươi tại chúng ta liền an tâm." Trong thôn lão nhân đứng dậy, đại biểu trưởng thôn giống như Lâm Tiêu hỏi nói, chỉ là, nhưng mà nói phân nửa chính là ngừng lại. Tư duy sống động Lâm Tiêu, sáng sớm liền đoán được bọn hắn nói là lão thôn trưởng. Mắt thấy là thật, lão thôn trưởng đã chết, đó là kiên trì sự thật. Oanh, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn toàn bộ thôn dân, trợn to hai mắt đồng loạt nhìn tới. Chỉ thấy bầu trời trong, hỏa liễm lồng giam phá toái, hỏa diễm văng khắp nơi rơi xuống hư không, đập rơi xuống mặt đất, nhất thời đống lửa bắn tứ tung, đốt lên đại địa. Lệnh Hồ Thiên hét dài một tiếng, vọt ra khỏi vùng này biển lửa, há mồm hút một cái, toàn bộ hỏa diễm đều bị hắn hút vào rồi trong bụng, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, đền bù vừa mới tiêu hao năng lượng. Sảng khoái, đợi hỏa diễm bị toàn bộ nuốt vào đến bụng về sau, Lệnh Hồ Thiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, gào lên: "Ngươi đến dễ chịu rồi, chính là khổ ta. Lệnh Hồ công tử còn không mau tới trợ giúp, không thì thật muốn xem ta vác vây đánh a." Thất Thốn nhìn thấy Lệnh Hồ Thiên sau khi ra ngoài, trong lòng vui mừng, hắn một mực bị 7-8 cái yêu thú vây công ở hạ phong, nếu mà tại không đến giúp tay, kia hắn khả năng liền phải thân tử đạo tiêu dư cái thế giới này rồi. Lệnh Hồ Thiên hóa thần trung kỳ tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chấn động xung quanh yêu thú. Đúng vào lúc này Lâm Tiêu cũng là đi tới trước mặt bọn họ, thanh đạm đưa ra một cái tay, sau đó trên bầu trời nhất thời liền xuất hiện một cái cự thủ, hướng về các yêu thú đè ép xuống. "Các huynh đệ lên, người bọn họ thiếu, chúng ta tất nhiên sẽ đưa bọn họ giết cái sảng khoái." Một con khỉ một bản yêu thú mọc ra tam nhãn, trong tay cầm gậy gộc một bản vũ khí, huy động, hướng về bàn tay khổng lồ trên bầu trời đập tới. Nhìn đến đám này không biết tự lượng sức mình yêu thú, Lâm Tiêu khóe miệng hơi hiện ra một tia tà ác nụ cười. Năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp liền đem 7 con yêu thú nắm ở trong tay. Mặc cho bọn hắn dùng sức thế nào đều không cách nào thay đổi bị bóp nát kết quả. "Ta đầu hàng." Không biết là ai dẫn đầu hô lên. Đã có một lần tức có lần thứ hai, nhưng mà mới có 3, 4, 5, 6, mấy con yêu thú hung hăng nói mình muốn chìm nổi. Có Thất Thốn ngay đầu, bọn hắn cũng không sợ trở thành chủng tộc trò cười. Dù sao sinh mệnh thành đáng quý, nhẫn nhất thời chính là cửa biển bầu trời, kích động là vạn kiếp bất phục, đều là lão yêu quái, thục trọng thục khinh, chỉ cần một đánh giá là có thể hiểu rõ đạo lý trong đó. "Đại nhân tha mạng, ta nguyện ý dâng hiến ta một tia linh hồn." Liền loại này, sự tình tại Lâm Tiêu xuất thủ hạ kết thúc, thu thanh toán 7 con yêu thú sau đó, Lâm Tiêu để cho biến thành hình người, cũng sinh hoạt tại trong thôn, đời đời kiếp kiếp thủ hộ thôn. Bọn hắn vì phá hư thôn đi tới nơi này, hôm nay lại là vì thủ hộ thôn, lưu ở nơi này, Lâm Tiêu cũng rốt cuộc vì lão thôn trưởng tìm được một bộ xứng đôi hài cốt. Là một cái cường giả hài cốt, phía trên đã sớm hóa cốt vì ngọc, cứng rắn vô cùng, có thể nói tuyệt thế. Lúc trước tìm đến này tấm hài cốt thời điểm, Lâm Tiêu cũng một do dự nữa. Dù sao này tấm thân thể quá mạnh, sinh chủ nhân trước nhất định là tiên vương cường giả. Lâm Tiêu sợ lão thôn trưởng nhận được này tấm hài cốt ảnh hưởng, phát sinh không cũng biết biến hóa, mà ở lão thôn trưởng dưới sự kiên trì, vẫn là đưa cho lão thôn trưởng. Hắn nói hắn muốn phải trở nên mạnh, muốn phải bảo vệ phu nhân, thiếu gia, chỉ vì ý đó là đủ rồi. Sau đó, trong thôn nhiều hơn một bầy yêu thú một bản người, còn câu có khô lâu lui tới, nhưng mà trong thôn người đều biết rõ đó là lão thôn trưởng. Không có loại kia ngăn cách, cũng không có đem hắn xem như dị sinh vật tiếp đãi. Bát bát bát bát bát, hôm nay là thôn náo nhiệt nhất một ngày. Nghe nói Thái Vĩnh Nhi tử Thái Minh muốn kết hôn, tân nương là thôn bên cạnh, dáng dấp có phần là mỹ lệ. Khóa nhẹ âm thanh, yêu cổ âm thanh, tiếng nhạc khí bên tai không dứt, tiếng pháo, thôn dân tiếng gào, để cho toàn thôn vui mừng không thôi. Thái Minh vẫn không có đi đón tân nương sao? Một ít đứa bé cười đùa đến đòi muốn bánh kẹo cưới ăn. Cũng hỏi thăm Thái Minh tân nương làm sao còn chưa tới. Lão thôn trưởng ngồi ở ngoài thôn trên núi, nhìn đến trong thôn, trống rỗng hai mắt lẳng lặng nhìn đến trong thôn vui mừng náo nhiệt. Bất chi bất giác đã xuất thần, Lâm Tiêu đứng ở bên cạnh hắn, thở dài một cái, nói ra, tại sao không đi tập hợp tham gia náo nhiệt? Trưởng thôn không nói gì, vẫn nhìn đến thôn xuất thần. Sau một lúc lâu, ta sợ để cho thôn bên cạnh nhìn thấy, đến lúc đó bọn hắn sợ đem con gái gả tới, ta sao rồi tội nhân? Lão thôn trưởng bên trong xương sọ hồn hòa hỗn loạn không chịu nổi, lúc lớn lúc nhỏ, thoạt nhìn tâm tình không rất cao hứng. Lâm Tiêu không nói gì, xem như thầm chấp nhận trưởng thôn mà nói. Gió nhẹ thổi qua, Lâm Tiêu dứt khoát cũng là ngồi ở đỉnh núi, nhìn đến dưới núi náo nhiệt. Không lâu lắm, một đỉnh màu đỏ kiệu hoa rọi vào rồi hai người mi mắt. Đó chính là tân nương đi. Thật muốn nhìn một chút nàng như thế nào, cũng muốn đích thân để nhìn Thái Minh hôn lễ a. Hai tử này ta là nhìn đến lớn lên. Lão thôn trưởng ngữ khí phiền muộn, trong lời nói hiển thị rõ yêu thương cùng thất lạc. Lâm Tiêu cũng trầm mặc, nhàn nhạt ánh mắt nhìn đến kia đỉnh đại hồng hoa kiệu, dần dần cũng nhập thần. Không biết là nhìn nhập thần còn là đang suy nghĩ chuyện gì. Liền loại này, hai người không nói tiếng nào nhìn đến kiệu hoa tiến vào trong thôn. Lão thôn trưởng cũng là đứng lên, nâng bạch cốt thân thể, đi về phía phương xa rừng cây. Ở đâu là hắn địa phương nghỉ ngơi? Bởi vì trong rừng cây có một chỗ thủ ốc, là thôn dân vì lão thôn trưởng xây dựng. Liễu Nam Sinh, âm thanh đột nhiên xuất hiện phá vỡ yên lặng. Lâm Tiêu ánh mắt kiên định, nhìn đến lão thôn trưởng, nhẹ giọng hô, nhưng mà lão thôn trưởng giống như là làm như không nghe thấy. Chỉ lo đi về phía trước, căn bản không có để ý tới Lâm Tiêu. Ta có một cái biện pháp để ngươi mọc lại thịt từ xương. Vừa dứt lời, lão thôn trưởng nhất thời dừng bước chân lại, chuyển qua kia trống rỗng thân thể, dùng trống rỗng ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Biện pháp gì? Chỉ cần có thể để cho ta trọng sinh, cho dù là muốn ta dâng lên linh hồn ta đều nguyện ý. Lão thôn trưởng ngữ khí kiên định, xem ra chết không đáng sợ, đáng sợ là trở thành quái vật một bàn tồn tại. Tại trong một đoạn thời gian này mặt, lão thôn trưởng mặc dù không có bị trong thôn người xem thường, cũng không có bị nhìn thành quái vật, nhưng mà dù sao đây chẳng qua là mình trong thôn người. Những thôn khác đâu, bọn hắn nhìn thấy một cái khô lâu đứng tại cửa thôn, đều tránh như tránh bò cạp, đường vòng mà đi. Thái Minh có thể tìm được xinh đẹp như vậy tân nương, hoàn toàn cũng là bởi vì lão thôn trưởng rời đến đây trong núi sâu, không có ở ra mặt. Không thì sợ rằng, bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.